Vũ Thần Chúa Tể, chương 5086, không lịch sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm hai người này vừa đến, liền bộc phát ra kinh người khí tức kinh khủng giống như đại dương mênh mông hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn, vững vàng khóa chặt lại Tần Trần. Mấy người thấy hai người này, Phương Mộ Lăng biến sắc, liền vội vàng nói: "Tần Trần, bọn họ là Viễn Đạo Thần Tôn bộ hạ." "Là ngươi, Phương Mộ Lăng?" Lúc này hai người này cũng đã nhìn thấy đến Phương Mộ Lăng mấy người, tức khắc biến sắc, vô ý thức nói: "Người không phải là bị Thiên Cương Vương bọn họ đuổi giết sao?" "Không đúng, Thiên Cương Vương bọn họ đây." Hai người thần sắc đại biến, trong tay ào ào xuất hiện vũ khí, một cái trong tay xuất hiện một tấm màu đen khăn tay, chiếc khăn tay này lớn lên theo gió, cấp tốc hóa thành một tòa màn trời một dạng, nổ một tiếng huyền phù ở trong thiên địa. Từ nơi này màn trời trong nháy mắt phun mạnh ra tới rất nhiều hắc khí, những hắc khí này dũng động, phát ra ô ô ô tiếng sấm, hướng Tần Trần mấy người điên cuồng cuốn tới. Mà đổi thành một người trong tay thì xuất hiện một mặt chảy kim cương, này chảy kim cương cuối cùng có một cái bộ xương màu đen đầu khô lâu trong hai mắt, còn thiêu đốt hai luồng đen kịt hỏa diễm, hướng Tần Trần mấy người chợt nện xuống. Ầm ầm, chảy kim cương ở trên khí tức bạo dũng. Cuồn cuộn hắc sắc khí tức hóa thành tất cả hắc sắc ma quỷ khô lâu, liên tục nức nở, cấp tốc cắn xé hướng Tần Trần mấy người, chi chít, giống như đại dương bao la. Thấy hai người này thi triển ra bảo vật, Linh Lung thần nữ liền khẽ hô nói: "Vạn ma phiên, vạn ma thiên vương, còn có khô lâu quân lão, đây là đăng nam thập tam tinh vực hai tôn nửa bước siêu thoát cao thủ, danh khí cũng cực cao, Linh Lung thần nữ tự nhiên cũng đã nghe nói qua." Trên người nàng cấp tốc dũng động lực lượng bản nguyên, vừa mới chuẩn bị động thủ ngăn cản, lại thấy Tần Trần mỉm cười. "Để cho ta tới," giọng nói rơi xuống, Tần Trần nhảy tới trước một bước. Hắn vừa sải bước ra, trời long đất lở, toàn bộ thiên địa chợt kịch liệt rung động một cái, tựa như một cái quân vương bước ra bước chân hắn, muốn chinh chiến thiên hạ, một bước dưới, hư không rung động. Rất nhiều oanh nhiễu tới đầy trời hắc khí cùng rất nhiều khô đầu dĩ nhiên tại Tần Trần này rung một cái dưới, trong nháy mắt băng diệt. Ngay sau đó, Tần Trần đại thủ lộ ra, một tiếng vang ầm ầm, vô tận không gian tại Tần Trần đại thủ trong lướt qua, hư không than lui, tựa như tạo thành một cái hắc động, đem hai người thi triển ra công kích tất cả đều thôn vệ trong, hung hăng rơi vào hai người đầu đỉnh. "Không tốt," hai đại cao thủ thất kinh, con ngươi đột nhiên thu hẹp. Tuyệt đối không ngờ rằng Tần Trần thực lực thật không ngờ đáng sợ, một cái chớp mắt, hai người trái tim thít chặt, biết mình không phải là Tần Trần đối thủ, trong nguy cơ, bọn họ thi triển các loại thần thông huyền hay, cố gắng thoát khỏi Tần Trần vồ bắt, đồng thời trong, hai người vội vàng thôi động trong cơ thể truyền tin ngọc giản, sẽ đưa tin cho Viễn Đạo Thần Tôn. Nhưng mà, không chờ bọn họ đem tin tức truyền ra ngoài, Tần Trần đại thủ dĩ nhiên đi tới đỉnh đầu bọn họ. Muôn vàn biến hóa trong nháy mắt băng diệt, tại Tần Trần lực lượng dưới, hai người sở tại địa phương như là tạo thành một cái không gian độc lập, không luận hai người làm sao giành truyền, đều không thể xê dịch đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đùng một tiếng, hai người giống như hai cái con ruồi, trong khoảnh khắc liền bị Tần Trần vỗ tại trong hư không, gắt gao nằm ở chỗ này, mặc cho hai người thế nào phản kháng, đều không thể động đậy, tựa như trên thớt thịt cá. Ngươi, hai người run rẩy, nằm trên mặt đất, cả người run rẩy, cơ hồ không thể tin được bản thân con mắt. Đây là cái gì quái vật, trong một chiêu, liền đem hai người bọn họ cho đánh bại ở chỗ này, còn là người sao? Sợ không phải là cái gì siêu thoát cường giả ngụy trang chứ? Nói đi, Viễn Đạo Thần Tôn bọn họ ở địa phương nào? Tình huống bên trong đến như thế nào đây? Tần Trần cao cao tại thượng, nhìn xuống hai người. Trong một người cắn răng, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi dám cùng Viễn Đạo Thần Tôn đại nhân đối nghịch, biết là hậu quả gì sao?" Viễn Đạo Thần Tôn đại nhân hắn cũng đã đầu nhập vào Thác Bạt thế gia, chính là ồn ào, Tần Trần lười nhác nghe đối phương lời thừa, trực tiếp đấm ra một quyền, người này trừng lớn hoảng sợ hai mắt, ầm một tiếng bị đánh nổ lên đến, trên thân khải giáp chia năm xẻ bảy, áo bào vỡ nát, thân xác băng diệt, hóa thành huyết vụ phiêu tán. Căn bản là không có cách ngăn cản Tần Trần công kích. Nhất đạo đại đạo quy tắc chi lực hiện lên, bị Tần Trần trong nháy mắt vồ bắt vào hỗn độn thế giới trong. Cùng lúc đó, theo trong huyết vụ, phiêu tán đi ra nhất đạo linh hồn chi lực, bị Tần Trần đại thủ trực tiếp vồ lấy. Tha mạng, người này linh hồn thì hoảng sợ kêu to lên, nhưng Tần Trần chẳng quan tâm, nhất đạo linh hồn chi lực cấp tốc hướng đối phương ăn mòn tới, cửu tinh thần đế quyết bị Tần Trần trong nháy mắt thôi động, trực tiếp đối phương ký ức. A, à, người này linh hồn thể điên cuồng kêu thảm, sau cùng ầm một tiếng, linh hồn băng diệt, trực tiếp tiêu tán hư không, thần hồn câu diệt. Tần Trần lắc đầu, thu hồi tay phải, nhàn nhạt nói. Một phế vật, linh hồn như vậy không lịch sự. Ngay sau đó, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía một người khác. Ta nói, Khô Lâu quân lão thần sắc hoảng sợ, không đợi Tần Trần mở miệng, liền vội vàng nói. Viễn đạo thần tôn đại nhân cùng hắc ám siêu thoát tộc đại nhân chính mang theo rất nhiều cao thủ tại đây hỗn độn chi địa chỗ truy tung đãng ma thần tôn. Đãng ma thần tôn cũng đã bản thân bị trọng thương, bản nguyên thụ thương. Một khi bị viễn đạo thần tôn đại nhân truy tung ở trên chắc chắn phải chết. Mà ta và vạn ma thiên vương thì lưu thủ tại cửa vào, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đi vào này hỗn độn chi địa. Tần Trần nhíu mày, bản nguyên bị tổn thương. Nhìn cách đãng ma thần tôn trạng thái thật không tốt a, à, tiền bối, xin thỉnh tha mạng. Phốc, Khô Lâu quân lão lời còn chưa dứt, liền bị Tần Trần trực tiếp bóp vỡ ra, cuồn cuộn đại đạo lực, bị Tần Trần trực tiếp đánh vào hỗn độn thế giới trong. Những thứ này nửa bước siêu thoát khí huyết cùng đạo tắc, Tần Trần dĩ nhiên là nhìn không thuận mắt, nhưng mà đối với Hồng Hoang Tổ Long bọn họ cũng đại bổ, hơn nữa còn có thể tầm bổ vạn giới ma thụ. Đi. Chúng ta nhất định phải tại viễn đạo thần tôn cùng hắc ám siêu thoát trước, tìm được đãng ma thần tôn. Tần Trần ôm Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ, cấp tốc lướt về phía hỗn độn chi địa chỗ sâu. Mà ở Tần Trần đi vào hỗn độn chi địa không bao lâu. Siêu siêu siêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên, mấy bóng người cũng xuất hiện ở nơi này, chính là trước tại hư không thần văn quả tụ sơn trong cốc những cường giả kia. T. Ánh mắt tại bốn phía hư không trong đảo qua một cái, những người này nhìn bốn phía tàn phá cảnh tượng, cùng với phiêu tán một ít hộ giáp cùng y bào mảnh vụn, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hơi thở này, hẳn là viễn đạo thần tôn bộ hạ vạn ma thiên vương cùng Khô Lâu quân lão. Trong một người đàn ông tuổi trung niên ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ nói. Lời vừa nói ra, chung quanh dư người ào ào hít một hơi lãnh khí. Trước viễn đạo thần tôn bộ hạ vài tên cao thủ, bọn họ đều từng có từng thấy, trong không ít đều là nam thập tam tinh vực thành danh một số cao thủ, bọn họ tự nhiên cũng đều hiểu biết. Mà vạn ma thiên vương cùng Khô Lâu quân lão, chính là trong hai người, đều là tiếp cận siêu thoát cấp cao thủ, đặt vào nam thập tam tinh vực cũng không coi như hạng người vô danh. Thế nhưng, chính là như vậy hai tôn cao thủ, nhưng ở ngắn ngủi này trong nháy mắt. Là chết tại Tần Trần trong tay bọn họ, tức khắc để cho mọi người rợn cả tóc gáy, không khỏi lắc đầu rung động. Cách chương.